Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3287, chương 3292, tu luyện. 2. Ngộ đạo ngược lại là không có cho rằng Hạ Minh không đáp ứng. Dù sao đây đối với Hạ Minh tới nói, cũng là có vô tận chỗ tốt, Hạ Minh cũng không có lý do cự tuyệt. Long mạch bây giờ đã bị học viên an bài tốt. Chúng ta đưa ngươi đưa vào nơi này. Ngươi ở bên trong, tiến hành tu luyện. Bất quá, ngươi chỉ có một tháng thời gian. Một tháng thời gian bên trong. Vô luận ngươi có thể hấp thu nhiều ít long mạch. Đều muốn đi ra. Ngộ đạo ngưng trọng nói ra. Được, Hạ Minh nhún nhún vai. Ngược lại là không có nói cái gì. Một tháng thời gian đã rất dài, cụ thể có thể hấp thu nhiều ít hắn cũng không biết. Rất tốt, Ngộ đạo tán thưởng gật gật đầu, không kiêu không gấp, cũng không tham lam. Hạ Minh có thể đi đến một bước này, thật là có thể thông cảm được. Xoát, Ngộ đạo vung tay lên, tại Hạ Minh xuất hiện trước mặt một cái hắc động, nói: ngươi đi vào đi. Hạ Minh gật gật đầu, cước bộ điểm nhẹ, chính là bước vào trong hắc động. Hắc động cũng là tại lúc này chậm rãi biến thành bộ dáng ban đầu, dường như đây hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Tiểu tử này tu luyện tốc độ thật là yêu nghiệt a, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Trần Chân bốn mắt nhìn xem Hạ Minh, không khỏi có chút tán thưởng, mở miệng nói: đúng vậy a, ta Thiên Đạo Học Viện đầu tiên là xuất hiện một cái độc cô bại một lần, lại là xuất hiện một cái Hạ Minh, cũng là trời cao chiếu cố. Ngộ đạo cảm thán nói ra, thiên địa đại kiếp sắp xảy ra, những thợ săn kia chỉ sợ đã dựng tốt trận pháp, muốn không bao lâu liền sẽ buông xuống phiến thiên địa này, hy vọng hắn có thể vượt qua một kiếp này. Trần Chân khẽ thở dài một tiếng, ta Thiên Đạo Học Viện vô luận như thế nào đều phải giúp trợ bắt hắn vượt qua một kiếp này, chỗ nào sợ là Thiên Đạo Học Viên bị hủy, cũng phải giúp hắn rời đi nơi này. Nói đến đây, Ngộ đạo trong đôi mắt có không nói ra nghiêm túc. Đúng vậy a, hắn nhưng là ta Thiên Đạo Học Viện một cái duy nhất hy vọng, cũng là chúng ta Thượng Cổ Đại Lục hy vọng. Ngọc Thanh Tử sắc mặt có chút phức tạp. Ngay từ đầu hắn nhằm vào Hạ Minh, cũng là xét thấy Hạ Minh nhiều lần vi phạm viện quy. Từ khi Hạ Minh chữa cho tốt thương thế hắn về sau, cái này khiến hắn đối Hạ Minh cũng là sinh ra một số cái nhìn, kiến thức đến Hạ Minh thiên phú. Điều này làm hắn cũng là hơi có chút cảm thán. Không thể không nói, Hạ Minh xác thực đáng giá Thiên Đạo Học Viện đi làm như thế. Thượng Cổ Đại Lục, trên phiến đại lục này đã dần dần suy bại, như là tiếp tục nữa, chỉ sợ dùng không bao lâu, bọn họ Thượng Cổ Đại Lục liền một cái thần du cảnh, thậm chí thần phù cảnh người đều không có. Bảo trụ Hạ Minh cũng là tại vì bảo vệ hắn nhóm tương lai hy vọng. Thế mà đây hết thảy Hạ Minh nhưng lại không biết, giờ này khắc này hắn đã bước vào trong một cái tiểu không gian, mà ở chỗ này tự nhiên cất giữ long mạch. Vừa mới bước vào nơi này, Hạ Minh chính là cảm nhận được một loại linh khí nồng nặc. Loại kia linh khí nồng nặc phi thường khủng bố, thậm chí có thể để người ta trực tiếp hấp thu luyện hóa. Nếu là cứ thế mãi ở chỗ này tu luyện như vậy, tự thân thực lực tất nhiên sẽ cấp tốc đề cao. Nếu để cho hắn ở chỗ này tu luyện cái mấy năm, chỉ sợ có thể tăng lên tới thần phủ cảnh đỉnh phong cũng khó nói. Đối với cái này, Hạ Minh cũng là có chút tán thưởng. Xoát, một loáng sau cái kia, Hạ Minh phát giác được mấy đạo khí tức, mà đồng dạng, cái này mấy bóng người cũng là phát giác được hắn tồn tại. Trong nháy mắt khóa chặt vị trí hắn, lại là bọn họ. Hạ Minh hơi có chút rung động, độc cô bại một lần. Chấm ngoặc kép chấm hỏi, cỗ khí tức này thình lình là tới từ độc cô bại một lần, cũng chỉ có độc cô bại một lần trên thân mới có loại kia nổi bật. cô độc thậm chí khác người khí tức. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Ta tưởng là ai xâm nhập nơi này. Nguyên lai là học đệ a. Một đạo tiếng cười khẽ theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Hạ Minh nghe vậy, cau mày, thân hình nhất động, chính là hướng về cái này mấy đạo thân ảnh bên kia rơi đi. Hạ Minh nhìn đến Độc Cô Bại một lần. Độc Cô Bại một lần cùng trước kia không khác nhau chút nào. Trên thân mang theo một loại tịch mịch khí tức, tựa hồ vì cầu bại một lần mà tịch mịch, loại kia tịch mịch cũng phủ lên Hạ Minh. Không có gì ngoài Độc Cô Bại một lần bên ngoài, Tiểu Nguyên Vương, Lương Tán cũng tại, Lương Tán cũng là một tên thần phủ cảnh cao thủ, cũng là đỉnh phong tồn tại, cùng Độc Cô Bại một lần nổi danh, tại cái này Thiên Đạo Học Viện, càng là lưu hắn lại uy danh hiển hách. Chỉ bất quá, trước kia rất ít nhìn thấy trước mắt vị này, không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà gặp gỡ, hắn thậm chí còn cùng Tiểu Nguyên Vương người từng có ma sát. Không biết lần này gặp gỡ lại hội cọ sát ra như thế nào tia lửa. Mà đồng dạng, Cơ Đường Âm cũng thình lình xuất hiện, Cơ Đường Âm vẫn như cũ là cao như vậy lạnh, phảng phất là cái kia cao cao tại thượng tiên tử. Khí chất cao nhã, thanh đạm lạnh lùng, bất quá tấm kia dung nhan tuyệt thế, lại là để người vì đó sợ hãi thán phục. Không có gì ngoài bọn họ bên ngoài, còn có mấy bóng người. Cái này mấy bóng người, cũng đều là Thiên Đạo Học Viện cao cấp nhất tồn tại. Đồng thời, cũng là đại biểu cho Thiên Đạo Ban Truyền Kỳ, cũng là toàn bộ Thiên Đạo Học Viện trụ cột. Không nghĩ tới Hạ Minh học đệ còn có dạng này bản sự. Liền Trần Gió Bắc đều có thể chém giết. Không tệ, Lương Tán cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt có quang mang lấp lóe. Hạ Minh nhấp nhô nhìn Lương Tán liếc một chút. Không để ý đến Lương Tán. Hạ Minh học đệ, ngươi có thể đánh bại Trần Gió Bắc. Phần này thực lực cũng không thể khinh thường. Chỉ sợ muốn không bao lâu. Chúng ta những thứ này làm học trường, chỉ sợ đều chưa hẳn lại là đối thủ của ngươi. Nói chuyện chính là Quý Nam Phong, cũng là Thiên Đạo Học Viện đỉnh phong học sinh, càng là bước vào thần phủ cảnh tồn tại. Bây giờ Hạ Minh đã không phải là ngày xưa Hạ Minh, không nói trước hắn luyện đan chi thuật, thì liền hắn trận pháp chi thuật, liền đã đủ để cho Hạ Minh cùng bọn hắn nổi danh. Mà Hạ Minh hay là luyện đan đại sư, thậm chí ngay cả võ đạo tu vi, đều là như thế nghịch thiên. Bây giờ Hạ Minh đã hoàn toàn có tư cách cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng. Quý Nam Phong lời nói, ngược lại là không có bất kỳ cái gì nhằm vào, ngược lại là đều là tán thưởng. Dù sao giữa bọn hắn không có trực tiếp mâu thuẫn. Quý Nam Phong học trưởng, Hạ Minh ôm một cái quyền. Mỉm cười, ngươi rất không tệ. Cơ Đường Âm nhìn xem Hạ Minh, biến ảo khôn lường thanh âm vang vọng ra. Ngày xưa, Hạ Minh chiến đấu thời điểm, nàng cũng ở tại chỗ. Nàng có thể nói là quan sát Hạ Minh chiến đấu toàn bộ quá trình. Bây giờ nàng cũng là trực tiếp tán thưởng. Có thể thấy được Cơ Đường Âm đối với Hạ Minh cũng là phi thường hài lòng. Thật sự là lợi hại a. Ta tu luyện lâu như vậy, mới đạt tới thần phủ cảnh. Tiểu tử này lấy ly hồn cảnh 6 tầng liền có thể chém giết thần phủ cảnh ngũ trọng cao thủ. Dạng này năng lực, đổi thành ta là vạn vạn làm không được. Lại có một người, hơi hơi tán thưởng một tiếng. Nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, nhiều một chút kiêng kỵ cùng kính nể. Dạng này người, thật là đáng giá người tôn kính. Đúng vậy a, chỉ sợ dùng không bao lâu, gia hỏa này là có thể đuổi kịp Độc Cô Bại một lần a. Lại có một người thật sâu nhìn Độc Cô Bại một lần liếc một chút. Độc Cô Bại một lần là bọn họ bất luận kẻ nào đều muốn chiến thắng tồn tại. Bọn hắn cũng đều là trong bóng tối cổ động, hy vọng có thể siêu việt Độc Cô Bại một lần, nhưng gia hỏa này thật sự là quá biến thái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,